Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, xin giúp đỡ. Canh 5, hắn dùng linh hổ linh khí cùng ngự hổ quyết nội lực thúc dục thí thiên tam thức. Có phong tỏa không gian hiệu quả, cố có thể tự nhiên xuyên thẳng qua hư không thiên nhân đối mặt sở ly kiếm quang. Vậy mà không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang cắt đi chính mình thủ cấp. Biệt khuất đưa về thiên ngoại thiên, xùy, lại một đạo cột máu bay lên, nhô lên một khỏa thủ cấp bên trên biểu lộ mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Sở ly nhẹ nhàng run lên trường kiếm, đối mặt còn lại 7 người, lắc đầu thở dài, giết ta quốc công phủ hộ vệ người, giết không tha, hồi thiên ngoại thiên hảo hảo nghĩ lại a, tại đây không phải các ngươi dương oai chỗ. Hắn lại lóe lên thân. Lại chém một cái thiên nhân, còn lại 6 người bỗng nhiên sáp nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sở ly đứng ở trên hư không, nhìn xem trống rỗng bốn phía, lắc lắc đầu nói, thiên nhân cũng không gì hơn cái này. Đoàn người tán đi a. Sở tổng quan, mọi người nhao nhao ủng hộ, dốc sức liều mạng la lớn. Sở tổng quản chi tiếng hô càng ngày càng cao. Uyển giống như là sóng lớn tại Sùng Minh Thành liên tiếp. Hắn ở trên hư không giết thiên nhân. Nội thành tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng. Mọi người đều bị hắn thần uy chỗ thuyết phục. Bội phục đầu dạp xuống đất. Khàn giọng hô to dùng thổ lộ chính mình kính nể cùng kích động. Sở ly mỉm cười xông mọi người gật đầu. Đoàn người đi thôi. Ta còn muốn đuổi theo giết những người kia. Hắn trả lại kiếm trở vào bao. Xong mọi người ôm một cái quyền, chậm rãi dung nhập hư không. Sở tổng quan, mọi người hướng về phía trống rỗng bầu trời hô to, khàn cả giọng, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, kích động hưng phấn dị thường, thật lâu không muốn rời đi. Sở ly sau một khắc xuất hiện tại một cái thiên nhân bên người. Trường kiếm vung lên, ngày đó người thủ cấp bay lên. Sau đó thân thể cùng thủ cấp cùng một chỗ hóa thành vầng sáng xông lên thiên không. Chui vào quang môn, hắn đối với loại cảm giác này rất say mê. Không nghĩ tới thuần phục linh hổ linh khí về sau. Chính mình đạt đến như vậy cảnh giới. Tương đương với nho nhỏ siêu phẩm linh thú đẳng cấp. Cao hơn thiên nhân một cấp. Cố có thể áp chế cũng thủ thắng. Kể từ đó, trong thiên hạ ai còn có thể là đối thủ của mình. Hắn nghĩ tới đây. Nhịn không được mỉm cười, lại không đắc ý hết sức lông bông, không có ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì còn có siêu phẩm linh thú. Chính mình linh khí tại chính thức siêu phẩm linh thú trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không có thí thiên bí quyết, căn bản không dám đối mặt linh hổ. Hắn liền muốn biến mất chi tế, bỗng nhiên đối diện xuất hiện một người, một bộ minh hoàng long bào, đúng là Lãnh Vô Phong. Lãnh Vô Phong ôm quyền mỉm cười nói, Sở đại tổng quan, Sở ly nhíu mày, bệ hạ sao đến rồi? Trước tại Sùng Minh Thành lúc, bệ hạ ngoảnh mặt làm ngơ, vì sao lúc này thời điểm chạy đến? Lãnh Vô Phong thở dài một hơi, lắc đầu nói, đại tổng quản oan uổng ta rồi. Đối với thiên nhân, trẫm cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cũng là thiên nhân. Sở ly nói, thân là thiên thần, chẳng lẽ không dám quản những thiên nhân này, tùy ý bọn hắn không kiêng nể gì cả. Lãnh Vô Phong lắc đầu, trẫm muốn quản, nhưng lại không thể không cố kỵ phía sau bọn họ chi nhân. Đều là đắc tội không nổi đại nhân vật, như đại tổng quản ngươi như vậy làm việc, đúng là không khôn ngoan. Sở ly khẽ nói, nguyên lai bệ hạ là tới ngăn ta giết bọn họ, trẫm là một mảnh hảo tâm. Lãnh Vô Phong lắc đầu, trẫm cũng hận không thể bọn hắn một cái không tại, giết được sạch sẽ, có thể vừa nghĩ tới đem ngươi muốn đối diện với hậu quả. Thật sự không đành lòng, có gì hậu quả, Sở ly nói, chẳng lẽ lại sẽ có thiên nhân hàng lâm trực tiếp giết ta? Lãnh Vô Phong chậm rãi nói, khó không thể, Sở ly bật cười, thế thì muốn lĩnh giáo một hai, đại tổng quản giết mấy cái thiên nhân. Dùng vì tất cả thiên nhân đều như vậy. Lãnh Vô Phong trầm trọng mà nói. Những chỉ là này thấp nhất tầng thiên nhân mà thôi. Tại thiên ngoại thiên là thấp nhất một cấp tồn tại. Sở Ly nói, chúng ta đại quý chẳng lẽ còn có càng mạnh hơn nữa thiên nhân? Đây là tự nhiên. Lãnh Vô Phong trầm giọng nói, thiên nhân đẳng cấp như chúng ta như vậy thế giới không sai biệt lắm. Người giết chết thiên nhân chỉ là không nhập lưu. Cho nên chớ để tự ngạo. Thật muốn chọc giận phía sau bọn họ chi nhân. Không chỉ có là ngươi, trẫm cũng muốn đi theo không may. Sở Ly bật cười, nguyên lai đây mới là bệ hạ chân thật mục đích, là sợ chính mình thụ liên quan đến. Ai, ngươi giết đến bây giờ đã giết một nửa, đầy đủ lập uy, Sùng Minh Thành lại không ai dám phạm. Lãnh Vô Phong tận tình khuyên bảo mà nói, làm gì không nên chém tận giết tuyệt, chọc giận đại nhân vật. Sở Ly nói, Sùng Minh Thành quy củ không thể phá. Bọn hắn phải chết. Như thế nói đến, ngươi không phải muốn giết bọn hắn. Lãnh Vô Phong giận tái mặt đến. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bất kể là ai ngăn trở, ta đều giết xuống dưới. Bệ hạ kính xin tránh ra. Chậm nếu không lại để cho đấy. Lãnh Vô Phong khẽ nói. Sở Ly mỉm cười. Bệ hạ phải biết, ngươi thật to gan. Lãnh Vô Phong gào to, giận tái mặt đến, đừng quên, Sở Ly, ngươi còn là của ta thần tử. Sở Ly bật cười nói, bệ hạ có phải hay không già rồi, bệnh hay quên lớn như vậy, chẳng lẽ không biết ta là Dẫn Tiên Sơn đệ tử, dĩ nhiên không phải bệ hạ thần tử, ngươi là muốn vong bàn. Lãnh Vô Phong âm u mà nói, cũng đừng quên, ngươi là xuất từ Thu Diệp tự. Sở Ly trên mặt dáng tươi cười ngưng tụ, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Bệ hạ đây là dùng Thu Diệp tự uy hiếp ta. Không tệ, Lãnh Vô Phong trầm giọng nói. Ngươi như làm càn, phóng quái trẫm vô tình. Thu Diệp tự cũng không ngươi cường đại như vậy. Hắn biết rõ Sở Ly nhược điểm, trọng tình nghĩa. Quốc công phủ cố nhiên là nhược điểm của hắn, nhưng càng lớn nhược điểm là Thu Diệp tự. Biết rõ hắn xuất từ Thu Diệp tự giải rác không có mấy. Theo hắn nổi danh, hắn xuất thân cơ hồ không có người đã biết. Bị quốc công phủ có ý thức phong tỏa ở. Nhưng cái này không thể gạt được hắn cái này hoàng thượng. Đối với Thu Diệp tự cũng cực kỳ hiểu rõ. Thu Diệp tự mới là Sở Ly chính thức mệnh môn chỗ. Mắt thấy lấy võ công khắc chế hắn không được. Liền muốn thăm dò thoáng một phát Thu Diệp tự như thế nào. Sở Ly thở dài, xem ra ta đối với bệ hạ hay là quá mức khách khí. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Lãnh Vô Phong sau lưng, bên hông trường kiếm lóe lên, đinh, chấm ngoặc kép, Lãnh Vô Phong hoành kiếm vừa đỡ, Lãnh Vô Phong kiếm tạo nên, Phục Hổ Thần kiếm tiếp tục đi về phía trước, gọt sạch Lãnh Vô Phong một ngón tay, trường kiếm cơ hồ rơi xuống đất, ngươi! Lãnh Vô Phong vội vàng thối lui, vừa sợ lại lui, sau một khắc biến mất, Sở Ly cười lạnh một tiếng liền muốn truy kích, bên tai một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Sở Ly dừng lại, sắc mặt khó coi chừng mắt chậm rãi phù hiện tại hắn sau lưng cao lớn hòa thượng. Mày râu đều trắng, ánh mắt trong trẻo, thở dài một hơi, đại sư ngươi vừa muốn giúp hắn, A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép, Minh Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Chậm rãi nói ra, giết không được, giết không được. Hừ, có gì giết không được. Sở Ly tức giận mà nói. Như vậy vô năng ngu ngốc ra hỏa không bội làm hoàng đế. Chết vừa vặn thay mới. Cảnh Vương cũng so với hắn cường. Ai, chấm ngoặc kép, Minh Hòa Thượng lắc đầu thở dài. Sở thí chủ làm gì nói nhảm. Nếu thật giết bệ hạ. Đại quý nhất định phải đại loạn, thế tất hình thành loạn sĩ bát nháo xu thế, thực là chúng sinh chi hạo kiếp. Sở Ly khẽ nói, lại có lần tiếp theo, ta định chảm không buông tha. Đại sư nhắc nhở hắn một câu, tốt nhất đừng làm cho hắn chứng kiến ta, lão nạp thì sẽ cáo chi. Minh Hòa Thượng chậm rãi nói, lão nạp đến đây tìm thí chủ lại không phải vì bệ hạ, nhưng lại muốn cầu được sở thí chủ tương trợ. Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu Phẩm Tu Tiên Gia Tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.